Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, Tiêu Cảnh Hành cùng Tô Thanh uống rượu đến tận canh ba sáng sớm tỉnh lại. Tô Thanh vẫn còn ngục bên bàn, ngáy khò khò ăn thì đầu đau như búa bổ, song dẫu có say mấy, quen nếp quân doanh bao năm, đến giờ vẫn tự nhiên tỉnh giấc, khó lòng ngủ tiếp. Công tử, cần nô tỳ hầu hạ chăng? Ngoài cửa vang lên giọng nữ. Tiêu Cảnh Hành vốn không thích người lạ đến gần, mới định mở miệng từ chối. Quay đầu đã thấy Tô Thanh áo quần xộc xệch, đành gọi người bưng nước vào rửa mặt. Tô Thanh lát nữa còn phải vào doanh thao luyện, đâu thể để bộ dáng nhếch nhác. Còn hắn thì chẳng hề bận tâm, về phủ thay một thân xiêm y là được, dù sao Lâm Uyển cũng đã chuẩn bị chu toàn từ trước. Lạ thay, vì sao đột nhiên lại nhớ tới nàng? Hắn chau mày, hình như đã lâu lắm rồi, nàng chẳng hỏi tới hành tung của hắn. Mỗi lần hắn trở về, nàng chỉ lặng lặng hầu hạ hắn xúc mộc, thay y, không thừa một câu. Hừ, quả thực ngày càng hiền thục, người bước vào hầu hạ lại chính là Liễu Y Y. Nàng vốn là hoa khôi hồng vũ lâu, bình thường chẳng cần đích thân làm mấy việc này. Nhưng Tiêu Thế Tử là khách quen, mọi người đều biết nàng và hắn giao tình chẳng cạn. Liễu Y chỉ liếc Tô Thanh một cái, rồi tiến đến bên Tiêu Cảnh Hành, khẽ cười. Thế tử ra, để nô gia hầu ngài rửa mặt, nàng đưa tay tháo ngọc quan trên đầu hắn, mớ tóc đen rũ xuống, hương phấn thoang thoảng phả vào mặt. Hắn vốn đang khó chịu vì dư vị rượu, ngửi thấy càng thêm buồn nôn. Tô Thanh lúc này tỉnh dậy, bụng dưới khó chịu, vội vã chạy ra ngoài. Tiêu Cảnh Hành định gọi hắn, nhưng vừa đứng dậy liền kéo theo Liễu Y Y ngã xuống. Nàng vốn muốn chỉnh lại quan ngọc, thân hình nghiêng lệch, cả người ngã nhào lên nhuyễn tháp. Cửa vừa bị đẩy ra, Lâm Uyển đã đứng đó. Trước mắt nàng, một màn gợi nhớ gìn giữ lâu nay đã thành hiện thực. Liễu Y Y xiêm y tán loạn ngã trên nhuyễn tháp, Tiêu Cảnh Hành áo quần cũng chẳng chỉnh tề. Nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý, dẫu cảnh tượng tồi tệ nào cũng từng tưởng tượng qua. Bởi vậy giờ phút này, chẳng đau thương, chỉ thấy trương mắt cùng ghê tởm. Tiêu Cảnh Hành ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nàng trong đó không phải phẫn nộ, mà là chán ghét, người tới đây làm gì? Hắn nhíu mày, điều chỉnh lại y phục, ngồi xuống tháp, cũng chẳng từ chối Liễu Y Y tiếp tục đội lại ngọc quan. Song rõ ràng nàng ta kéo đau cả da đầu hắn, trong lòng Lâm Uyển nghẹn một thoáng. Hắn đã có bao người hầu ngoài kia, sao mỗi sớm đều sai nàng dậy sớm hầu hạ? Là cố ý muốn sai khiến nàng sao? Ta có việc muốn gặp thế tử. Có việc tìm hắn, trong lòng Tiêu Cảnh Hành cười lạnh, hắn bất quá mới một đêm chưa về, nàng đã tự tìm đến Thanh Lâu, chẳng phải là muốn tuyên cho thiên hạ biết nàng mới là chính thất hay sao? Xem ra mấy lời ong tiếng ve đã chạm đến mặt mũi nàng, khiến nàng sợ địa vị không vững, liền chẳng màng thể diện. Có việc về phủ rồi nói, bổn thế tử còn phải thượng triều. Liễu Y Y nghe thế, lòng mới an. Thì ra quả nhiên lời đồn chẳng sai, thế tử đối với chính thê lãnh đạm như băng. Nhưng khi nàng kín đáo nhìn kỹ Lâm Uyển, trong lòng bất giác khựng lại, dung mạo đoan trang, tư thái yểu điệu, làm sao gọi là tầm thường. Ta phải nói ngay bây giờ, Lâm Uyển cất giọng, cố tình nâng cao, để trong ngoài đều nghe được. Nàng làm thế tử phu nhân bao năm chưa từng cùng hắn ầm ĩ, nay là lần cuối, đã muốn ầm ĩ thì phải ầm ĩ cho lớn. Phu nhân, nơi này là chỗ khách quý nghỉ ngơi, không thể để người làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ Tú Bà vội kéo theo hộ vệ tiến vào. Khách khứa nhà người ta ồn ào nàng mặc kệ, nhưng vị thiếu phu nhân này e rằng còn chẳng bằng hoa khôi Y Y trong lòng thế tử. Lâm Uyển không động, vẫn thẳng mắt nhìn Tiêu Cảnh Hành. Ngươi xong chưa? Ta thật sự có lời muốn nói muốn nói. Đại sớm thế này, chẳng lẽ không thể làm chút việc đàng hoàng sao? Tiêu Cảnh Hành sắc mặt trầm xuống, Tú Bà thấy thế, bèn sai hộ vệ tiến lên. Hai người lập tức vươn tay muốn kéo Lâm Uyển, một khi quý phụ bị hạ nhân chạm vào, há chẳng thành nhục nhã. Lâm Uyển thoáng lùi lại, né tránh, song vạt tay áo vẫn bị chạm. Tiêu Cảnh Hành lập tức bước tới, nắm chặt cổ tay nàng, trầm giọng quát. Người tới đây rốt cuộc muốn làm gì? Thân là thiếu phu nhân, người chẳng rõ đâu là việc nên làm. Đâu là việc không nên làm sao? Ta rõ, cổ tay bị hắn siết đến đau, rốt thế nào cũng không thoát. Hắn nhíu mày càng chặt, khi thế quân lữ bao năm khiến cả gian phòng lặng ngắt. Nhưng Lâm Uyển chưa từng sợ hắn, nàng phải ngẩng đầu mới có thể đối diện, gằn từng tiếng. Những việc không nên, ta từ trước tới nay đều không làm. Nhưng hôm nay, ta phải làm một việc ta nên làm nhất. Bốp, tiếng tát giòn tan, một cái bạt tai thẳng lên mặt Tiêu Cảnh Hành. Cả gian nhà C, H, E, T lặng. Tô Thanh vừa quay lại cửa, sững người đến muốn quay đầu bỏ chạy. Tiêu Cảnh Hành nhất thời kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì bàn tay nàng lại giơ lên. Lần này bị hắn chặn lại. Người điên rồi, ta không điên. Lâm Uyển như dồn nén bao năm, cầm ghế gỗ đập nát, lại hất bàn, phá tháp, rồi thẳng tay đập nát cả song cửa. Gian phòng phút chốc loạn thành một mảnh. À, thì ra là một nữ nhân chanh chua, lại thống khoái đến thế. Mọi người đều kinh hoàng. Đây còn là thế tử phu nhân hiền hòa ôn nhu trong lời đồn sao? Rõ ràng là một mẫu dạ xoa. Phu nhân, Liễu Y Y khẽ gọi, muốn tiến lại gần. Lâm Uyển chẳng định đờ, á, n, hát nàng, xong cũng chẳng muốn nàng lại gần, liền đẩy nàng ra, nhưng Tiêu Cảnh Hành đã đứng chắn trước mặt. Ngươi làm loạn đủ chưa? Hắn gạt nàng ra, nàng loạng choạng ngã xuống đất, tay chống lên mảnh vụn, lập tức m, á, u chảy ròng ròng. Lâm Uyển ngẩng đầu, cười lạnh, ngươi không bảo ta phải làm việc nên làm sao? Ở đất Thục, ta từng thấy một phụ nhân bắt phu quân Tư Thông cùng tiểu thiếp. Nàng liền cầm gậy đờ, á, n, hát cho đôi gian phu dâm phụ kia một trận. Người qua kẻ lại đều vỗ tay khen hay, thế mới là đạo làm thê tử. Còn ta, mới chỉ đập chút đồ đạc, coi như nhẹ nhàng rồi. Câm miệng, Tiêu Cảnh Hành mặt càng thêm u ám. Ta mới là người nên nói ngươi câm miệng, mất mặt là ngươi hay là ta mất mặt? Nam nhân tham sắc, phong lưu vốn chẳng hiếm thấy, nhưng chưa bao giờ thấy kẻ nào như ngươi, đêm đêm ra thanh lâu. Ngày ngày cùng kỹ nữ kề cận. Ngay cả hàng thịt ngoài chợ muốn nạp thiếp, cũng còn phải được chính thất gật đầu đồng ý. Còn ngươi thì sao? Ngươi có từng hỏi qua ta một tiếng chăng? Không có, vậy thì chính là gian dâm, hèn hạ bỉ ổi. Đủ rồi, ngươi dựa vào cái gì mà quản ta? Mau cút về ngay, Tiêu Cảnh Hành. Hiện nay ta vẫn là thê tử của ngươi, nên ta có quyền quản ngươi. Lâm Uyển quát lớn, quyết liệt phơi bày bộ mặt thợ thắn thoáng sững sờ. Nàng nói, nay vẫn là, đi theo ta về phủ. Hắn đưa tay kéo nàng, bị nàng hất ra. Máu nơi bàn tay nàng chói mắt. Có chuyện gì về phủ rồi nói. Từ nay về sau, ta sẽ bớt đi. Đến đây, giọng hắn hạ xuống một chút. Quả thực, dạo này hắn tới đây quá nhiều, khiến nàng khó giữ mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng, Liễu Y Y giật mình, ngẩng nhìn hắn. Không cần, Lâm Uyển cười chua chát. Hắn luôn như vậy, cho rằng lùi một bước đã là tận trách, liền bắt nàng phải cam chịu. Người muốn tới thì cứ tới, muốn ở đây cũng được. À, không được rồi, ngươi còn có Chi Kỳ Hồng Nhan, còn có muội muội Giao Giao, sao có thể chỉ lưu lại ở đây? Tiêu Cảnh Hành trao mày, trước giờ nàng chưa từng nhắc, nay lại lôi ra làm gì? Về sau, ta không cai quản ngươi nữa, từ nay, ngươi tự do. Lâm Uyển hít sâu một hơi, ngẩng đầu. Đem lời chôn giấu trong lòng bấy lâu rốt cục thốt ra. Tiêu Cảnh Hành, chúng ta hòa ly đi. Cách chương.